Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3780, sinh mệnh. Hủy diệt, đây là có chuyện gì? Còn có bên kia đó là cái gì thực vật? Cổ Thanh Vân kinh ngạc hỏi, tại nồng vụ trong hạp cốc phát hiện trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái thú không tính. Quá kỳ quái. Nhưng là nồng vụ hạp cốc theo bọn hắn nghĩ, chính là một cái cảnh sắc yêu mỹ, nhân gian tiên cảnh nơi bình thường. Làm sao đột nhiên xuất hiện một mảnh tử địa, chung quanh không có một ngọn cỏ, phiến khu vực này đều bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Trừ kia một gốc thực vật bên ngoài, cái khác tất cả sinh mệnh tất cả đều bị hủy diệt. Mà lực lượng hủy diệt chính là đến từ gốc kia thực vật, quái thú này khả năng cũng là nhận nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên trừ kịch độc bên ngoài, tự thân còn có thể mạnh như vậy. Bạch Vũ Triết giải thích nói, giải thích xong sau, Bạch Vũ Triết mới khiến cho bọn hắn cẩn thận một chút tiến đến nhìn xem. Có chuẩn bị tâm lý, nơi này lực lượng hủy diệt coi như đối bọn hắn có thương tổn, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Xác thực có thương tổn, cũng có nhất định ảnh hưởng. Nếu như ở đây chiến đấu, ta mỗi một kiếm đều sẽ bị suy yếu. Lực lượng hủy diệt không hổ là lực sát thương lực lượng mạnh nhất một trong. Làm tiến vào cảm thụ một phen sau đó, Thẩm Tử Kiếm nói, loại địa phương này vẫn là thiếu dừng lại vi diệu, thời gian quá lâu, ta hoài nghi ta mình lực lượng đều sẽ bị lực lượng hủy diệt cho ăn mòn. Tôn Kính Hoành cười nói, kỳ thật con quái thú kia trước kia là không mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chỉ bất quá ở đây thời gian dài, cho nên tự thân lực lượng đang không ngừng hướng lực lượng hủy diệt chuyển đổi. Nếu như chúng ta chậm thêm cái mấy trăm hơn ngàn năm gặp được nó, khả năng cũng đã là chính tông lực lượng hủy diệt. Kỳ thật, các ngươi cũng có thể. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ha ha, ta vẫn là quên đi thôi. Muốn đem tự thân lực lượng tất cả đều chuyển đổi thành lực lượng hủy diệt, đoán chừng phải dùng vạn năm làm đơn vị. Thẩm Tử Kiếm vừa cười vừa nói, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nghe theo đề nghị này. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Đối với bọn này thiên chi kiêu tử đến nói, mình lực lượng mới là thích hợp nhất, coi như trong vòng một ngày là có thể đem lực lượng đổi thành lực lượng hủy diệt. Bọn hắn khả năng cũng không vui lòng làm, hơi cảm thụ một lúc sau, bọn hắn tất cả đều rời khỏi khối khu vực này. Trường kỳ ở bên trong đối với bọn hắn đến nói có hại vô ích. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã đi tới gốc kia đặc thù thực vật bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn xem, kia thực vật chung quanh, từng cái màu đen bọt khí không ngừng xuất hiện, sau đó lại phá diệt. Mỗi khi một cái bọt khí phá diệt sau đó, lập tức sẽ xuất hiện một cái mới bọt khí. Mỗi một cái bọt khí đều ẩn chứa là tinh thuần nhất lực lượng hủy diệt. Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy trong này tựa hồ ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, hoặc là nói là tự nhiên chi đạo, trong này ẩn chứa sinh mệnh chi đạo, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm sinh mệnh chi đạo. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là, một lát sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện không chỉ là sinh mệnh chi đạo, trong này còn có hủy diệt chi đạo. Đồng dạng là cực kỳ thâm ảo hủy diệt chi đạo, sở dĩ trước nhìn ra là sinh mệnh chi đạo, đó là bởi vì bản thân hắn cảm ngộ chính là con đường này. Bạch Vũ Triết ngạc nhiên không thôi, cái này phát ra lực lượng, rõ ràng tất cả đều là lực lượng hủy diệt, nhưng là ẩn chứa trong đó nói, lại đồng thời bao hàm hai đầu nói, cái này so chính hắn còn thần kỳ hơn. Hắn là lực lượng hủy diệt, nhưng tu luyện lại là sinh mệnh chi đạo, mà cái này một gốc không biết tên thực vật, lực lượng hủy diệt bên trong lại đồng thời có được sinh mệnh cùng hủy diệt hai đầu đại đạo. Hoa Khôi,